Vệ Nhi nhìn thấy thân thể càng lúc càng run lên của ông ta liền nhanh chóng rút trong áo một con dao phẫu thuật một cách nhanh chóng đâm thật mạnh vào bắp đùi. À, mày chán sống rồi, ông không được manh động. Anh thật sự muốn xông đến cứu cô nhưng cô đã dặn dò anh thật kỹ mọi kế hoạch lúc trước nên anh không thể làm cô nguy hiểm. Vệ Nhi nghe vậy liền cười. Tôi ấy à, sắp chết rồi. Ung thư đấy. Thân thể người đàn ông cao to nên Tuệ Nhi không thể nào thoát một cách nhanh chóng được liền bị hắn ta kéo lại đâm một nhát thật mạnh vào tay. Đằng nào cũng chết nên thôi mạng này giao cho ông trước vậy để tôi không phải đau đớn thêm nữa. Mày cần mẹ mày, mày lừa tao sao? Nhưng hắn lại không để ý thấy một mũi tiêm đang đâm thật mạnh vào gáy của lão. Khải Trạch tiêm một mũi an thần liều mạnh làm cho hắn ta bất tỉnh ngay tức khắc. Sắp chết rồi mà còn muốn thay con bé lúc nãy. Càng lúc càng tức giận, nghĩ rằng chắc mình sắp kiếm được một món tiền để cao chạy sao bay đây. Khải Trạch lo lắng đi đến gần Tuệ Nhi chỉ nhìn thấy gương mặt cô trắng bệch như một tờ giấy rồi ngất lịm đi. Cách chương, nào ngờ con nhỏ này sắp chết rồi thì làm gì còn được số tiền nào nữa. Dao bắt đầu cứa càng sâu vào cổ cô, Tuệ Nhi căng thẳng. Cô biết nếu mình mà không hành động nhanh thì cô sẽ bị chính mùi máu của mình giết chết. Nào nhanh nhanh cái tay lên. Tôi muốn chết nhanh chóng.